xuyên qua 90 bị ôm sai sau. Tác giả, Hồ Đồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 208, Gia Ngư đoán được chân tướng. Lâm Hướng Bắc bị này thông điện thoại bừng tỉnh, còn tưởng rằng chính mình đang nằm mơ đâu. Gì, Hoàng Quốc Đống không làm cái này công trình. Hắn đợi 2 năm, thật vất vả tiền cũng bắt được tay. Công trình muốn khởi công, lại không làm cái này công trình. Trương Văn Long nói, có chút người là như thế này. Một lần bị rắn cắn 10 năm sợ dây thừng. Nghe nói có chút nhà thầu nhỏ cũng không tính toán làm loại này đại công trình. Những người này chú định là làm không lớn, nên cẩn thận thời điểm không cẩn thận. Nên quyết đoán thời điểm không quyết đoán, ăn qua một lần mệt liền sợ tay sợ chân. Trương Văn Long gặp qua quá nhiều người như vậy, hắn cùng lúc đối thủ cạnh tranh, hiện giờ cũng không còn mấy cái. Duy nhất cùng hắn có thể tranh một phen cũng chính là cái kia Giang Sơn, bất quá hiện tại Giang Sơn đã bị hạ ép tới gắt gao. Ai làm chính mình ánh mắt hào, tìm được rồi Lâm Hướng Bắc cái này đối tác đâu. Tuy rằng không thể lý giải Hoàng Quốc Đống cách làm, nhưng là Lâm Hướng Bắc cảm thấy đây là một cái cơ hội, hắn cũng sẽ không ghét bỏ là Hoàng Quốc Đống. Không cần công trình, chỉ cần có thể kiếm tiền là được, phòng trừng tranh người không ít. Chúng nó bên trong làm công trình liền người rất nhiều. Biết tin tức này lúc sau khẳng định sẽ tranh thủ. Chúng ta nếu muốn nửa đường cắm một chân, thắng mặt không lớn, Trương Văn Long nói. Kia nhưng không nhất định, ngươi là không biết, mấy năm nay những người này đối Hoàng Quốc Đống thái độ không tốt. Hoàng Quốc Đống không đồng ý làm cho bọn họ cũng tiếp không được, Lâm Hướng Bắc đối Hoàng Quốc Đống cũng coi như có điểm hiểu biết. Nghe được như vậy cái tình huống, liền cảm thấy phần thắng rất đại, kia tìm người đi tranh thủ. Cũng đừng nói là chúng ta, Hoàng Quốc Đống hận nhất phòng trừng chính là ta. Đến lúc đó hắn tình nguyện chính mình làm, cũng sẽ không rời khỏi, Trương Văn Long ha ha cười. Yên tâm đi, ngày hôm sau, Trương Văn Long liền tìm người đi làm chuyện này tình. Ở nhận thầu công trình phương diện, hắn nhân mạch vẫn là so Lâm Hướng Bắc càng quảng, có thể sử dụng người càng nhiều. Phía trước Lâm Hướng Bắc dẫn hắn làm phòng địa sản sinh ý, còn bên ngoài tỉnh tiếp đại công trình dẫn hắn phát tài. Hiện tại hắn liền đặc biệt tưởng đem cái này sân vận động công trình sự tình nhận được trong tay. Tổng không thể hai người kết phường làm buôn bán, luôn là làm Lâm Hướng Bắc tìm sinh ý, liền cùng Trương Văn Long phỏng đoán giống nhau. Hoàng Quốc Đống thật không nghĩ phản ứng những người đó, đúng vậy nhà thầu nhóm. Chỉ là lo lắng những người đó tìm hắn phiền toái, cho nên đều là có lệ một phen, liền Giang Sơn gọi điện thoại lại đây nói cái này công trình truyền. Nhượng sự tình, hắn cũng chưa trực tiếp đáp ứng. Ta suy xét đi. Cái này công trình ta cũng không nhất định nói liền không làm. Hoàng Quốc Đống cũng không đem nói. Chết, nếu là tìm không thấy người tiếp nhận, hắn cũng vẫn là phải vì tiền. Tìm Giang Sơn, ai làm Giang Sơn là hắn nhận thức người bên trong thực lực mạnh nhất. Nhất có thể lấy đến ra tiền đâu. Giang Sơn ở điện thoại này đầu cắn răng. Kia Hoàng lão bản, ta còn là chờ ngươi tin tức tốt. Hai ta mấy năm nay cũng là ngao ra tới. Như vậy giao tình không phải người bình thường có thể so sánh. Ngươi có phát tài cơ hội cũng không thể đã quên ta. Hoàng Quốc Đống giả cười. Yên tâm đi, ta sẽ nghiêm túc suy xét. Trong giọng nói vẫn như cũ là có lệ. Hắn là sẽ không lại cùng Giang Sơn loại người này hợp tác rồi. Dù sao không có hắn nhắc nhở Giang Sơn. Chờ về sau Giang Sơn tiếp tục cùng đời trước giống nhau làm khai phá phá bỏ di rời. Lộng chết người, còn muốn xúi quẩy đâu, nghe ra Hoàng Quốc Đống có lệ. Giang Sơn ở điện thoại này đầu không tiếng động cười lạnh, quyết đoán treo điện thoại bên người tiểu. Đệ nói, Sơn ca, Hoàng Quốc Đống sao nói? Có thể sao nói, này cẩu đồ vật run đi lên. Giang Sơn cũng là có chút hối hận, lúc trước không nên xoay một ít số định mức cấp Hoàng Quốc Đống. Làm đến hiện tại trong tay hạng mục số định mức thiếu rất nhiều. Mà mấy năm nay hắn cũng chỉ là dựa vào tiếp một ít tiểu công trình hồi khoản, mắt thấy lập tức sân. Vận động công trình muốn khởi công, hắn tự nhiên muốn nhiều tranh thủ một ít. Bằng không hắn này công ty liền phát triển không đứng dậy, tiểu đệ nghe được Giang Sơn nói như vậy. Lập tức cả giận, lộng hắn, được rồi, đừng cả ngày lộng ai, muốn động động đầu óc. Giang Sơn điểm điểm đầu óc, hiện tại cùng qua đi không giống nhau, đánh đánh giết giết kia một bộ không được. Đến lúc đó sinh ý làm không được còn muốn vào phòng giam, tiểu đệ nhớ tới mấy năm trước lần thứ hai. Nghiêm đánh, cũng là lòng còn sợ hãi, kia làm sao a? Trước tranh thủ, thật sự không được, trong tay hắn tiền, ta tổng có thể nghĩ cách làm ra, vốn đang nghĩ nếu là Hoàng Quốc Đống thành thật đem công trình chuyển cho hắn, hắn cũng liền không làm quá độc ác, hiện tại Hoàng Quốc Đống thái độ này. Giang Sơn trong lòng cũng là một bụng khí, hắn cảm thấy chính mình chính là bởi vì bị Hoàng Quốc Đống hố, cho nên hiện tại cùng Trương Văn Long chênh lệch là càng lúc càng lớn. Trương Văn Long trong tay mười mấy công trình đội, công ty khai đến lại đại, ngược lại chính hắn mấy năm nay một chút tiến bộ đều không có, làm buôn bán chính là như vậy. Một bước chậm bước chậm, về sau tranh thủ công trình, Trương Văn Long thực lực khẳng định so với hắn càng dễ dàng tranh thủ, hắn tổn thất lớn như vậy. Hoàng Quốc Đống thế nhưng còn không bồi thường hắn. Một tháng, Hoàng Quốc Đống liền bắt được công trình khoản 80 vạn đến chướng kia một khắc. Hắn cả người đều bay lên, cũng không nóng nảy còn ngân hàng tiền. Dù sao Hoành Thánh cửa hàng bên kia mỗi tháng thu vào tuy rằng càng ngày càng ít, nhưng là mỗi tháng còn ngân hàng chút tiền ấy vẫn là đủ. Mà cái này 80 vạn, hắn có trọng dụng, chờ đại kiếm một bút phiên bội lúc sau. Ngân hàng kia mấy chục vạn tiền không phải nhẹ nhàng. Mặt khác, phía trước cùng hắn từng có liên hệ nhà thầu nhỏ cũng tìm hắn. Nói là có tân khai công trình công ty tưởng tiếp hắn công trình công ty, bởi vì công trình tranh thủ. Tới rồi lúc sau là không thể tùy tiện chuyển nhượng. Phía trước Giang Sơn chuyển cấp Hoàng Quốc Đống là bởi vì hai người bản thân cùng nhau lấy công trình. Hơn nữa Giang Sơn bản nhân đi đả thông quan hệ, bởi vậy mới một lần nữa ký kết công trình số định mức. Hiện tại Hoàng Quốc Đống muốn chuyển cấp người ngoài, cũng chỉ có thể đem công ty chỉnh thể bán cho người ngoài, như vậy hết thảy tư chất đều là nguyên. Lai tiếp công trình công ty tư chất, công trình cũng liền từ tân pháp nhân tới làm, Hoàng Quốc Đống nói. Là ai a? Kêu Lưu Tam Hà. Là người xứ khác, tới ta nơi này làm công trình, muốn mở ra cục diện đâu. Nghe xong lời này, Hoàng Quốc Đống lúc này mới yên tâm. Người này hắn không quen biết, bất quá hắn chính là muốn đem công ty bán cho người ngoài. Cũng không bán cấp nhận thức người, hành, tìm một cơ hội gặp mặt. Hoàng Quốc Đống này công ty trải qua mấy năm nay, đã sớm là cái vỏ rỗng công ty, cũng không đáng giá. Chỉ là phía trước Hoàng Quốc Đống giao công trình tiền ký quỹ 10 vạn. Cái này tiền là muốn công ty tân lão bản cấp Hoàng Quốc Đống. Trừ bỏ cái này tiền, còn có công ty mấy đài máy móc, cũng là cùng nhau đóng gói chuyển nhượng, tân lão bản cũng không lỗ. Này đó tiền bản thân cũng là phải tốn đi ra ngoài. Tiếp quản công ty lúc sau lập tức có thể làm công trình kiếm tiền, hai bên ăn nhịp với nhau. Hoàng Quốc Đống bắt được 25 vạn, hơn nữa nguyên bản 80 vạn, lập tức chính là 100 vạn phú hào, lập tức, người đều phiêu, hắn có một loại vận khí tới, chắn đều ngăn không được cảm giác, tức khắc đem phía trước đoán mệnh cao nhân làm hắn làm đến nơi. Đến chốn nói vứt đến sau đầu, ở hắn xem ra, phía trước bày quán đã là làm đến nơi đến chốn. Hiện giờ là khi thế như hồng thời khắc, đúng là muốn đại làm một hồi. Cái này công trình liền chuẩn bị năm sau khởi công trực tiếp khai làm. một năm là có thể nhập tái 40-50 vạn đi. Cũng không tính thiếu, buổi tối về đến nhà, ăn cơm chiều thời điểm, Lâm Hướng Bắc cùng lão bà hài tử báo tin vui, trong nhà lại nhiều bút thu vào, Tôn Yến Ni nói. Quay đầu lại Hoàng Quốc Đống đã biết, chẳng phải là lại muốn chọc giận, sẽ không cho hắn biết, ta cũng nhiều một chuyện không bằng thiếu một chuyện, ta cùng lão Trương đều nói tốt, khai khác công ty cũng tận lực không cho người biết, về sau mới hảo tham dự công trình cạnh tranh, lần này chỉ là một lần nếm thử, Gia Ngư yên lặng uống lên khẩu nhiệt sữa bò. Trong lòng nghĩ, lão Hoàng người này thật không thích hợp làm buôn bán lỗ vốn thực bình thường. Thậm chí một đoạn thời gian là yêu cầu thủ ra tới. Không phải mỗi cái sinh ý đều có thể một lần là nổi tiếng. Lập tức kiếm tuyệt bút tiền, tựa như phía trước Mỹ Hà mụ mụ cái kia đồ ăn vặt bán xỉ cửa hàng giống. Nhau, cũng là thủ ra tới. Ngay từ đầu một tháng cũng liền mấy ngàn đồng tiền, lão Hoàng này ăn một lần mệt. Thế nhưng liền từ bỏ, thật vất vả tới tay thịt. Nhổ ra, nàng lại lần nữa đồng tình cái kia khả năng nâng đỡ lão Hoàng làm buôn bán chính mình, người này sao? Đỡ đến lên a, phỏng chừng không thiếu nhọc lòng, dù sao khẳng định không thể có như vậy nhiều thời giờ làm nàng. Học tập, phỏng chừng thế giới kia chính mình cũng không có lựa chọn. Nếu thân thế không có vạch trần, lão Hoàng đem nàng đương thân khuê nữ, không quá phận. Nàng sẽ không đá văng lão Hoàng. Mỹ Hà mụ mụ là người thật thành, không đến bị bất đắc dĩ cũng rất khó giống như bây giờ một mình đảm đương một phía. Chỉ có thể chính là đem tài chính quyền to nắm ở trong tay. Kia bên ngoài giữ thể diện cũng chính là lão Hoàng, Gia Ngư như vậy một phân tích. Thế nhưng cảm thấy thật sự rất có khả năng, như vậy mới có thể giải thích vì sao cái này kỳ quái lão Hoàng như vậy vô dụng, bởi vì hắn chính là như vậy vô dụng, bất quá dựa theo lão Hoàng này một đời. Đối nàng thái độ, lão Hoàng có phải hay không cho rằng chính hắn rất có bản lĩnh? Cho nên gấp không chờ nổi liền đá văng chính mình tốt đẹp Hà mụ mụ. Gia Ngư cảm thấy chính mình đã biết chân tướng, thiếu chút nữa sặc tới rồi, Tôn Yến Ni nhẹ nhàng vỗ vỗ nàng bối. Sao? Ngươi ba ba muốn kiếm tiền, như vậy vui vẻ a, đương nhiên vui vẻ a. Ta ba ba thật lợi hại, không bao giờ xem thường Hướng Bắc ba ba. So với lão Hoàng, Hướng Bắc ba ba năng lực quả thực làm nàng cảm động, ít nhất không cần làm nàng còn tuổi nhỏ vì trong nhà phát sầu, ba ba cụng ly, ba ba nhất định sẽ phát đại tài. Gia Ngư thiệt tình cùng Lâm Hướng Bắc chạm cốc. Lâm Hướng Bắc uống chính là nhiệt quá coca. Ở trong nhà hắn là không uống rượu. Lúc này cười nâng chén, cảm ơn Ngư Bảo. Gia Ngư lại cùng mụ mụ chạm cốc, chúc phúc mụ mụ sinh ý càng ngày càng rực rỡ. Nguyên nhân chính là vì mụ mụ như thế lợi hại, nàng cũng không cần lo lắng về sau trong nhà xuất hiện gì vấn đề. Tôn Yến Ni nói, kia tự nhiên đúng vậy. Năm nay chúng ta Ngư Bảo Bảo trang phục cửa hàng đã ra tỉnh. Mặt sau sẽ liên tục khuếch trương. Ta thậm chí đều tính toán sinh sản người trưởng thành trang phục. Mụ mụ tưởng bán nữ trang nhãn hiệu. Ngư Bảo ngươi cảm thấy như thế nào? Gia Ngư đương nhiên duy trì. Lúc này trang phục nhãn hiệu không nhiều lắm. Chỉ cần dụng tâm làm liền sẽ không lỗ vốn. Đương nhiên hảo. Mụ mụ như vậy xinh đẹp. Như vậy có phẩm vị, bán quần áo khẳng định cũng được hoan nghênh. Về sau mụ mụ mỗi ngày đều có thể mặc quần áo mới. Còn có thể làm nhãn hiệu người phát ngôn. Mụ mụ, đến lúc đó chúng ta có thể tài trợ trang phục cấp chụp TV. Làm diễn viên ở trong TV xuyên nhà ta quần áo, Tôn Yến Ni vừa nghe. Đôi mắt đều sáng, kia Ngư Bảo Bảo cũng có thể trước tiên đi tài trợ a. Chờ khai năm mụ mụ liền đi làm. Ngư Bảo, Ngư Bảo, chờ lát nữa ta cơm nước xong, hảo hảo cộng lại một chút. Tân một năm mụ mụ phải làm trong nhà nhất sẽ kiếm tiền người. miễn cho ngươi ba ba quá kiêu ngạo. Lâm Hướng Bắc, ngoặc kép, L-E-O-S-I-N-G. Hết chương.